Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó. Một đêm nọ khi đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên bà An thấy trên cửa sổ có tiếng người gõ rất nhẹ. Từng tiếng cộc cộc vang lên trong đêm tối. Ngỡ rằng một trong số các con các cháu nửa đêm có việc cần. Bà mệt mỏi ngồi dậy rồi vẫn vội mớ tóc lòa xòa lên cao mở cửa tiến ra ngoài sân. Nhưng lúc thò đầu ra ngoài, cả một khoảng sân rộng rãi thênh thang lại vắng lặng không một bóng người. Bà An thầm nghĩ, lạ thật, vừa có tiếng gõ cửa cơ mà, sao ra thì lại chẳng có ai. Ngỡ rằng mình già cho nên lãng tai nghe nhầm, người đàn bà lớn tuổi lại lò mò trở về giường. Vừa đặt lưng nằm xuống thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này lớn hơn và cũng gấp gáp hơn. Bà An cố gắng lắng tai thật kỹ. Đến lúc tiếng động kêu lên lần thứ ba thì bà mới nhòm người ngồi dậy rồi khẽ hỏi, anh nào đây, có cái việc gì mà gọi cửa sớm thế hả con? Nhưng ở bên ngoài đột nhiên im bặt, tiếng gõ lên mặt gỗ cũng im theo, cả không gian vắng lặng đến rùng mình. Bà chợt sững người, cảm thấy hình như đêm nay có điều gì đó không đúng. Bà An đưa tay khẽ lay chồng của mình dậy, nhưng ông An hình như đang ngủ quá say. Bà An đưa mắt nhìn ra bốn phía căn buồng tối om như hũ nút, một cảm giác lạnh lùng chạy dọc sống lưng, và trong lòng của bà chợt nóng ran như lửa đốt. Bà nghiêng đầu nhắm mắt cố gắng nghe những âm thanh vừa rồi, nhưng đã im bặt không còn gì nữa. Bồn chồn lo ngại, bà từ từ nằm xuống mà đôi mắt vẫn hướng ra phía cửa như là chờ đợi những sự kỳ dị tiếp theo. Nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra thêm cả. Đêm tối và hơi lạnh vẫn luồn vào qua khe cửa liếp. Từ ngọn gió cuối đông mang theo hơi ẩm vẫn còn rin rít lên từng hồi thê thảm, nỉ non như là tiếng người đang than khóc. Đã nhắm mắt lại cố rũ giấc ngủ, bất chợt cánh cửa sổ đóng kín lại kẽo kẹt lại vang lên như có người đang cố tình đưa tay ra mà. Từng chuỗi âm thanh nghe như là người nghiến răng cứ vang lên rin rít, làm cho bà co rúm người lại vì sợ. Cửa sổ rất khít lại cài then ở bên trong, mà sao lại có ai thò tay vào trong? Càng nghĩ bà An lại càng bồn chồn kinh hãi. Không giấu được sự tò mò, bà mới nghỉnh cổ, duỗi thẳng người hướng mắt trông ra. Quả nhiên từ ngoài sân vừa có một cánh tay trắng toát thò vào bên trong chấn xong, cố luồn lên để gỡ then cài cửa. Bàn tay gầy guộc dơ xương, những đốt ngón tay sưng vù to như quả ổi, và những ngón dài lộ ra bộ móng cong cong như là vuốt sắc. Nó như lần mò trên tấm gỗ, thi thoảng lại cào mạnh lên và tạo ra chuỗi âm thanh rin rít gợn người. Bà An hoảng quá rú ầm cả lên rồi lay mạnh cho người chồng của mình tỉnh lại. Tiếng hét giữa đêm vang vọng cả căn nhà, làm cho tất cả mọi người cùng thức giấc. Ông An giật bắn mình hốt hoảng hỏi vợ, làm sao thế hả? Sao bà lại rú ầm lên thế? Bà An chưa kịp trả lời thì cánh cửa buồng bật mở tung, khiến cho bà kinh hoàng thét lên một lần nữa. Nhưng hóa ra đó là Trung, và theo sau là ba người con của hai ông bà. Chúng nghĩ rằng cha mẹ của mình cãi nhau cho nên định nhảy và can thiệp. Nhưng không phải. Bà An ngồi bên cạnh chồng mặt cắt không còn một giọt máu. Mất một lúc sau bà mới bàng hoàng kể lại hết sự tình. Giờ đây khi mà vây quanh mình là bốn người con trai và ông chồng đã cùng chung sống nhiều năm, mà sự kinh hoàng rùng rợn vẫn bao trùm trong tâm trí. Bà An càng kể thì mọi người càng bán tín bán nghi, không ai tin là bà đã nghe thấy gì đó kỳ lạ. Cả ông An và các con đều đoán quyết là mẹ của chúng nằm mơ, rồi ngỡ là có cánh tay nào đó thò vào bên trong để cậy cửa. Làng Hưng Hạ bao nhiêu năm nay bao giờ có trộm, hơn thế nữa nếu có trộm thì chúng phải đến kiếm ăn ở nhà nào vắng người. Làm sao có thằng trộm nào dám bán mạng lại đây? Trong căn nhà có 5 người đàn ông to khỏe. Biết các con không tin và ông chồng cũng vậy, cho nên bà An không còn muốn phân trần thêm nữa. Ông An dục các con về buồng đi nghỉ vì đêm đã quá khuya, chẳng nên thức giấc làm gì. Sáng sớm ngày hôm sau trời còn tờ mờ tối, bà An đã loay hoay nhòm dậy. Đêm qua bà chẳng thể nào chợp được mắt. Cố rũ giấc ngủ bà lại mơ thấy cánh tay trắng bạch thò vào qua khe cửa. Và bây giờ bà đang lần mò để ra ngoài đi dài. Trời đã tang tảng sáng, ở ngoài cổng đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.